Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, không biết tên ma thú thân phận. Đường Cam Cốc Vũ lật ra rừng dâu bên trong thổ địa. Tận mắt nhìn đến loại thôn dân này trong miệng tiểu bạch trùng về sau. Sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Thánh tử đại nhân, có vấn đề gì không? Thôn dân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cam Cốc Vũ lập tức nhoẻn miệng cười. Không có gì, chỉ là loại này côn trùng nhiều. Mọi người tại trong ruộng làm việc mà cũng không tiện. Ta chỗ này có loại thuốc bột. Các ngươi đem nó rơi tại loại này bạch côn trùng thường xuyên hoạt động địa phương. Hẳn là năng diệt sát đi tuyệt đại bộ phận. Thôn dân nghe vậy vui mừng. Thật sao? Tự nhiên chi mẫu ở trên. Kia thật là quá tốt rồi. Đa tạ thánh tử đại nhân. Không khách khí, Cam Cốc Vũ lập tức móc ra hai túi thuốc tán, đưa cho bọn hắn, tiện thể lấy mình cũng lấy một thanh thuốc tán hướng đồng ruộng như thế bung ra. Chỉ gặp những cái kia lít nha lít nhít màu trắng tiểu trùng rất nhanh liền có phản ứng. Hơi dẫy dụa một phen liền rốt cuộc bất động. Cái này, đơn giản như vậy. Hai thôn dân nhìn trợn mắt hốc mồm. Cam Cốc Vũ một bên sạch sẽ tay của mình một bên dặn dò. Thuốc bột này mặc dù hữu dụng, nhưng dù sao cũng là có độc chi vật. Đưa lên sau nhất định phải nhớ kỹ rửa tay. Tốt nhất lại tắm rửa, đổi thân quần áo. Mặt khác, tuyệt đối đừng để trong nhà hài tử hoặc người phụ nữ có thai tiếp xúc đến. Thôn dân nghe vậy gấp, vội vàng gật đầu, mắt chung rốt cục lộ ra một tia thận trọng. Được rồi, chúng ta nhớ kỹ, các ngươi lấy trước cái này hai túi dùng đến. Nếu là không đủ, có thể đi tiểu mễ chỗ ấy lấy. Ta sẽ thêm thả một chút tại nàng chỗ ấy. Cam Cốc Vũ căn dặn nói, không có việc gì các ngươi liền đi về trước đi. Ta còn có chuyện quan trọng khác. Thôn dân không nghi ngờ gì. Gật đầu nói. Thành, vậy chúng ta đi trước. Dứt lời, cái này liền quay người rời đi. Cam Cốc Vũ tìm đến truyền giáo trưởng lão cùng tiểu mễ Thúy Nhi. Chỉ trên đất màu trắng tiểu trùng thi thể. Tiểu mễ tỷ, rừng dâu lý phát sinh sâu bệnh. Làm sao ta đều chưa nghe nói qua. Tiểu bạch trùng, loại này trùng tử bất nguy hại cây dâu. Nếu là người ngẫu nhiên bị cắn, bôi lên một điểm rượu đế hoặc là qua đoạn thì ở giữa tự nhiên là không sao. Tiểu mễ mờ mịt nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ta coi là không cần thiết bẩm báo tới. Tiểu mễ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên là ý thức được mình nhưng năng đã làm sai chuyện. Không khỏi co quắp, rừng dâu bên trong há có thể có việc nhỏ. Truyền giáo trưởng lão nhíu mày răn dậy nói. Loại sự tình này mặc kệ ngươi nhìn không nhìn đến minh bạch. Hướng lên bẩm báo một chút thì thế nào? Thật sự là đủ lười. Tiểu mễ cùng Thúy Nhi thật sâu cúi đầu. Một tiếng không dám lên tiếng. Lúc này các ngươi thật là kém chút chọc ra cái sọt lớn. Bà tư trong thôn không việc nhỏ. Không thể lười biếng a. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra. Thôi, về sau gặp lại chuyện như vậy. Nhất định không thể lại phớt lờ. Kịp thời báo cáo mới là đúng lý. Là, hai người xấu hổ đồng ý nói. Hai người các ngươi, trước ngày mai mỗi người cho ta viết vạn chữ kiểm điểm giao lên. Truyền giáo trưởng lão chừng hai người một chút. Lúc này mới nhìn về phía Cam Cốc Vũ nghi hoặc nói. Cho nên nói, loại này tiểu bạch trùng nguy hại rất lớn. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Loại này côn trùng gọi là con mối. Là một loại côn trùng có hại. Nó ngoại trừ có thể để cho dày đặc sợ hãi, chứng người bệnh cảm thấy khó chịu bên ngoài. Còn có thể từ cây dâu căn cơ bộ vị bắt đầu. Từng bước từ đuôi đến đầu. Từ trong đến ngoài địa gặp ăn cây dâu thân cành. Tạo thành rỗng ruột cây. Kẻ nhẹ sẽ ảnh hưởng cây dâu mọc. Nặng thì có thể khiến cây dâu trực tiếp tử vong. Tiểu mễ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể... Thế nhưng là cái này rừng dâu Cam Cốc Vũ giang tay ra. Chúng ta rừng dâu không có việc gì. Là bởi vì chúng ta cây dâu chủng mầm chính là tự nhiên chi mẫu ban cho. Tự nhiên không sợ những này tiểu côn trùng. Nếu là cái khác rừng dâu. Gặp được đại quy mô như vậy kiến hại. Toàn bộ núi lúc này hẳn là đã sớm chọc. cái này tiểu côn trùng cánh nhiên như này lợi hại. Truyền giáo trưởng lão kinh ngạc nói. Nhưng nếu là cái này con mối nguy hại không đến chúng ta rừng dâu. Kia cũng hẳn là chỉ là hữu kinh vô hiểm a. Sự tình nào có đơn giản như vậy. Ngài quên tối hôm qua chúng ta nói chuyện. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười khổ. Tại một mảnh không cách nào bị mình gặp ăn rừng dâu bên trong. Cái này con mối làm sao có thể tự hành sinh sôi đến loại này quy mô. Ta cẩn thận cảm giác một chút. Lúc này chúng ta dưới chân. Lít nhà lít nhít tất cả đều là con mối tổ. Quả nhiên là thêm kiến thức. Truyền giáo trưởng lão lập tức tỉnh ngộ lại. Sắc mặt tùy theo biến đổi. Cho nên nói. Cái này con mối là người vì âm thầm đưa lên. Nguyên bản mục đích là muốn hủy đi rừng dâu. Há lại chỉ có từng đó. Cam Cốc Vũ bắt lấy mấy cái con mối. Dùng móng tay đem nó từ ngực bụng tiết ở giữa cắt đứt. Sau đó đem nó trùng thể nửa bộ phận trên lấy được trước mắt mọi người. Tiểu Mễ cẩn thận nhìn lên. Lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này, ma thú. Không tệ, tối hôm qua kia con ma thú. Căn bản chính là cái này con mối cự hình bàn. Cam Cốc Vũ thở dài. Cũng trách ta nhất thời sơ sẩy. Căn bản là không có nghĩ tới phương diện này. Hiện tại xem ra, cơ bản có thể xác định là có người âm thầm động tay động chân. Tại nhằm vào chúng ta tơ trắng trùng nuôi dưỡng căn cứ. Là ai? Là ai? Hai thanh âm đồng thời xuất hiện. Bên trong một cái là truyền giáo trưởng lão thanh âm. Mà một cái khác, thì là đột nhiên xuất hiện Lị Na. Sú bà nương. Cam Cốc Vũ hơi kinh hãi. Người ngươi tới vào lúc nào? Liền ngươi nói đến con mối cự hình bản thời điểm. Lị Na chậm rãi đi tới. Thối tiểu quỷ, nếu như lão nương không có ngẫu nhiên nghe được các ngươi nói chuyện. Kia ngươi có phải hay không chuẩn bị đối lão nương một mực giấu giếm đi? Ngoặc kép chấm chấm. Tại ta tra ra phía sau màn hắc thủ trước đó. Ta là có tính toán như vậy. Cam Cốc Vũ do dự một chút. Vẫn là thành thật nói. Thật xin lỗi. Sơ cô thôn trưởng, là bởi vì tự nhiên chi lâm, bởi vì vitamin tơ lụa mới bị hại, không có ý định nói cho lão nương. Chẳng lẽ ngươi không yên lòng, lão nương sẽ đem bút chướng này tính tới trên đầu ngươi? Không, ngươi là không yên lòng ta sẽ ghi hận tự nhiên chi lâm. Lị Na quơ lấy tay, nghiền ngẫm địa cười một tiếng, Cam Cốc Vũ thẳng tắp nhìn xem nàng, ngươi nếu như loại suy nghĩ này. Ta không có chút nào ngoài ý muốn. Cũng biểu thị lý giải. Ta cũng nguyện ý nhận gánh trách nhiệm. Ngoặc kép chấm chấm. A oa ca ca. Coi như ngươi nói như vậy. Coi như lão nương thật tìm ngươi tính sổ sách. Lão cha lại có thể sống sót sao? Lị Na cắn răng cười lạnh nói. Đi. Oan có đầu nợ có chủ. Lão nương cũng không phải không nói lý bát phụ. Bất quá lão nương muốn biết. Đến cùng là ai làm chuyện này? Có thể làm ra loại sự tình này? Mấy lần đại lục dã cư như vậy mấy nhà? Chẳng qua trước mắt lại là một điểm đầu mối cùng chứng cứ đều không có. Cam Cốc Vũ thở dài nói. Nói, chờ chúng ta tìm tới con kia đại trùng tử. Ngô, tạm thời liền gọi là bạch nghĩ thú đi. Có lẽ còn có thể từ trên người nó tìm tới một chút dấu vết để lại. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi tìm xúc sinh kia a. Lị Na quay người nhấc chân muốn đi gấp. Người trước an tâm chớ vội. Cam Cốc Vũ vội vàng lên tiếng ngăn lại nàng. Nếu là con mối, kia lúc này chúng ta hẳn là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lị Na quay đầu, đuôi lông mày dương lên. Còn có so giết chết xúc sinh kia chuyện trọng yếu hơn. Tỷ như nói, ba tư thôn an nguy. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Có ý tứ gì? Lị Na cau mày nói. Cam Cốc Vũ hướng dưới núi đi đến. Con mối cái đồ chơi này. Không chỉ có là đối sống cây cối. Đối vật liệu gỗ nguy hại cực lớn. Nếu như ta nhớ không lầm. Ba tư trong thôn thạc quả cận tồn những phòng ốc kia. Đại bộ phận xà nhà đều là chất gỗ A. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.